Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, Chí Cương Chí Dương. 10 tầng long tượng, bất chi bất giác đã tu luyện có cửu môn võ học thêm một môn năng lực đặc thù. Thuộc tính dị năng bảng nhìn đã quy mô khá lớn, ánh mắt tại tất cả võ học trên đảo qua, cuối cùng rơi phía trên long tượng bàn nhược công. Môn thần công này là hắn chủ tu, bây giờ đã tăng lên đến tầng thứ 9, nếu như lại thăng một tầng đến tầng thứ 10, sẽ giao phó hắn càng cường đại hơn thể phách cùng lực lượng. Có thể cùng thiên hạ ngũ tuyệt so sánh vai, đạt tới Quách Tĩnh Dương Quá Hồng Thất Công đám người cấp độ. Hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần như chùy hung hăng nện trên bảng kia lục sắc dấu cộng phía trên. Trong nháy mắt, tiềm năng điểm như là nước chảy bắt đầu biến mất, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được, từ thân thể của mình chỗ sâu sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Tựa như là mình tế bào chỗ sâu tuôn ra xảy ra điều gì đồng dạng. Hắn ổn định lại tâm thần tinh tế trải nghiệm, càng thêm nhạy cảm tinh thần chìm vào tự thân, có thể rõ ràng cảm giác được theo tiềm năng điểm nhanh chóng tiêu hao. Trong cơ thể mình bắt đầu tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình. Bắt đầu như nước bao phủ thấm qua mỗi một tấc cơ bắp, xương cốt cùng nội tạng, tựa như là một cỗ lực lượng vô hình đảo qua toàn bộ thân thể. Cỗ lực lượng này tới là như vậy hung mãnh, ngay từ đầu còn rất bình thường. Ngay tại một đoạn thời khắc đột nhiên bộc phát, Diệp Thần mặc dù sớm đã có đoán trước lần nữa tăng lên sẽ rất đau nhức. Nhưng cỗ này vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức đánh tới hắn vẫn là không nhịn được kêu thảm. Một tiếng, cả người đột nhiên từ dưới đất bắn lên, lạch cạch, một tiếng quẳng xuống đất, giống, trong thạch thất truyền đến một tiếng như dã thú gào thét. Toàn bộ mặt đất chấn động mạnh, phòng bế quan dày đến 2-3 mét vách đá bên ngoài một thủ vệ đột nhiên quay đầu nghi ngờ nhìn nơi. Nào đó một chút. Nhìn chằm chằm nơi đó không nhúc nhích con người cái bóng lấy một lần tiếp một lần có tiết tấu có. Chút run run mặt tường, thủ vệ nghi ngờ đi đến thạch cửa phòng nghiêng tai lắng nghe. Mơ hồ nghe được có to lớn gào thét từ đó truyền đến. Tay đè tại trên cửa đá, có thể rõ ràng cảm nhận được một chút có quy luật chấn động. Không biết qua bao lâu. Thạch thất chấn động chậm rãi tiểu xuống tới, cuối cùng tan biến tại không, bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngay tại hắn bế quan thời điểm, sát sinh đạo bên trong bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì trong môn truyền thống thí luyện sắp bắt đầu, rất nhiều ra ngoài làm nhiệm vụ sát sinh đạo môn nhân lần lượt lại mặt, bao quát hai vị tham dự thí luyện sư huynh sư tỷ. So sánh những người khác trở về xem náo nhiệt chiếm đa số. Hai vị sư huynh sư tỷ bởi vì thí luyện nguyên nhân trở lại trong môn liền bắt đầu từng cái bái phỏng trong môn cao thủ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày cơ hồ tất cả mọi người bái phỏng qua. Hai người càng là lấy tự thân làm trung tâm kéo từng cái nho nhỏ quần thể. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra thí luyện thắng lợi, cái này tiểu quần thể liền là lần tiếp theo trưởng môn hạch tâm đoàn thể. Chờ sát sinh đạo chủ cùng kia một đời tiền bối thoái vị. Trong môn vị trí trọng yếu liền từ cái này hạch tâm đoàn đội tiếp nhận. Cũng có người muốn tìm Diệp Thần đầu nhập bọn họ dưới. Chỉ là hắn rất sớm đã bế quan tìm không thấy người. Trên thực tế coi như không có bế quan, hắn cũng sẽ không làm những này. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới làm sát sinh đạo trưởng môn. Về tông mục đích chủ yếu là giải quyết thí luyện, miễn về sau hai vị sư huynh sư tỷ khắp thế giới tìm mình khiêu chiến. Muốn không cẩn thận đem mình thiếu lâm tự thân phận móc ra sẽ không tốt. Lấy sát sinh đạo hệ thống tình báo, đây cũng không phải là không có khả năng. Cách thí luyện còn có 5 ngày. Diệp Thần bế quan thạch thất cửa lớn đột nhiên rời, một cái bước chân nặng nề đi tới, canh giữ ở phụ cận thủ vệ nhìn thấy hắn, không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác thân ảnh kia mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ đột nhiên rung động một cái. Diệp Thần động tác cứng ngắc hướng hắn vẫy vẫy tay, trực tiếp rời đi, thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Thủ vệ kia ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua mặt đất, đột nhiên dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt đất một loạt dấu chân. Cái này sắp xếp dấu chân từ bế quan trong thạch thất dọc theo người ra ngoài. Ở thạch thất cổng lúc còn rất rõ ràng, xâm nhập sàn nhà đạt vài tấc, nhưng càng đi về phía sau càng ngày càng cạn, cuối cùng chậm rãi biến mất. Hắn dọc theo dấu chân đi vào thạch cửa phòng đi đến xem xét. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thì thào nói nhỏ, trời ạ, chẳng lẽ vừa mới đi ra là một đầu cự thú? Chờ từ bế quan chỗ rời đi đến chỗ ở của mình, Diệp Thần đã trải qua sơ bộ nắm giữ đột nhiên bạo tăng lực lượng. Dưới chân không còn xuất hiện quá dụng lực độ đem mặt đất nham thạch xinh xinh dẫm ra dấu chân. Tình huống, tay vịn ở trên tường cũng sẽ không xảy ra sinh nhấn ra thủ ấn. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 9 lúc hắn liền có thể làm được bóp thạch thành phấn. Bây giờ tăng lên đến tầng thứ 10 lại càng không cần phải nói. Hắn hoài nghi mình hiện tại có thể dùng tay đem sắt thép tùy ý nhào nặn. Long tượng bàn nhược thần công tầng thứ 10, giao phó Diệp Thần dòng giã 8.000 kg lực lượng. So sánh tầng thứ 9 tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Tăng lên biên độ chi lớn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. 8.000 kg tương đương với 8 tấn lực lượng hội tụ ở trong cơ thể con người. Diệp Thần cảm giác thân thể của mình tựa hồ phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Tựa như là một loại chất biến. Từ phòng bế quan sau khi ra ngoài hắn liền cảm giác được mình thể phách mơ hồ tiến vào một loại nào. Đó thuế biến giai đoạn, hoặc là nói siêu cường thể phách cùng lực lượng tụ hợp vào một người. Lệnh tính mạng của hắn hình thái mơ hồ sinh ra một loại nào đó chất biến. Chỉ là tựa hồ còn thiếu một chút, còn không triệt để tiến vào loại này chất biến. Hẳn là thể phách còn chưa đủ, còn kém một chút. 8.000 kg lực lượng cùng đối ứng thể phách mới vừa tiến vào sinh mệnh chất biến cánh cửa. Nhưng còn thiếu một chút. Hắn hoài nghi mình lực lượng nếu như tiến thêm một bước vượt qua 1.000 kg cùng đem đối ứng thể chất, rất có thể sẽ lệnh sinh mệnh của mình hình thái sinh ra thuế biến tiến vào mới sinh mệnh hình thái. Đối trạng thái này Diệp Thần phi thường tò mò cùng hướng tới. Nó hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý. Từ sau khi xuất quan vẫn đang thể sẽ thân thể của mình biến hóa. Làn da càng cứng cỏi. Dùng cứng rắn như thiết thủ móng tay dùng sức huy động. Chỉ xuất hiện một đầu bạch ngấn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Cơ bắp càng cường tráng hơn. Tiện tay đại não phát ra chỉ lệnh đến thân thể. Mỗi một tấc cơ bắp bị điều động, một nháy mắt sinh ra lệnh người hít thở không thông lực lượng tại nắm chắc quả đấm bên trên. Hắn có thể cảm giác một quyền của mình đập xuống, liền xem như hợp kim làm thành xe tăng cũng có thể một quyền đánh cái xuyên thấu. Liền xem như sát sinh đạo chủ dạng này tiên thiên cao thủ. Nếu như không có chuẩn bị, hắn một quyền có thể tươi sống đập chết. Khi một người thân thể nho nhỏ có được 8 tấn lực lượng tuyệt đối mang theo, kết hợp kỹ xảo phát lực cùng tốc độ, một kích toàn lực uy lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn thử toàn lực một quyền nện xuống, lực lượng kinh khủng giao phó tự thân tốc độ cực nhanh. Cái tốc độ này đã vượt qua thanh âm tốc độ, cũng chính là tốc độ siêu thanh. Một quyền nện xuống có thể rõ ràng cảm nhận được không khí áp bách từ đó sinh ra âm bạo. Hắn đưa tay một quyền đánh tới hướng không trung, rõ ràng cái gì cũng không có đụng phải, lại là phát ra một tiếng to lớn bạo hưởng, tựa như bom ở trước mắt nổ tung đồng dạng, nắm đấm chung quanh một mảnh hình mũi khoan màu xám âm bạo mây. Theo nắm đấm đập ra phương hướng phun ra ngoài, hình thành một cỗ thuần túy từ phong áp hình thành quyền kình đánh vào cách quyền có xa 2 thước. Mặt tường, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Diệp Thần thân không một tia nội lực, cái này thuần túy từ lực lượng cường hãn cùng tốc độ đem kết hợp hình thành quyền kinh. Uy lực tại một thước bên trong cực kỳ cường đại, bình thường võ giả có thể trực tiếp đánh chết, nếu như là tại ba tấc bên trong, uy lực không thể so với hắn trực tiếp một quyền đánh chúng phải kém. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.